Chương 621, vị hôn thê, xin chào 26. Phồn Tinh xoay người đi luyện cơ giáp, hoàn toàn không quản gì hó an ở chết sống. Siêu thần hào trận cầu mắt, thảo, vẫn là con kia không có tình cảm gấu nhỏ. Đối với nó cha như gió xuân nu hòa, nhưng là đối những người khác, kia thật mẹ nó là liệt hỏa loại vô tình. A ngươi như thế nào có thể như thế thô bạo, đối với người ta nữ hải tử đâu ngươi tốt hung a vậy mà đối với người ta động thủ trước. Siêu thần hào cố ý đùa Phồn Tinh nói. Chuyên tâm luyện cơ giáp bắt con, trên tay động tác hơi chút một trận. Sau đó dường như không có việc gì tiếp tục làm chuyện của mình. Bất quá của ngươi nhị cầu tỏ vẻ rất thích gào đối đãi ngươi không thích tiểu bạch hoa, không muốn thật cẩn thận, đi lên trực tiếp làm nhất thiết không muốn ủy khuất chính mình. Siêu thần hào sợ nhất, chính là con này bắt con tại tự bế sau, cả người liền nửa điểm cảm xúc đều không có. Cho dù là gặp được nhường nàng không thoải mái người, nàng đều thờ ơ, tùy ý người khác dấm lên. Không có nửa điểm tính tình nhi lời nói, chỉ biết nghẹn khuất chết chính mình, sau đó đối ngoại giới càng ngày càng chán ghét. Giống như vậy trực tiếp một chân đá văng, nói rõ hắt con vẫn có tính tình. Hơn nữa tính tình còn man táo bạo yên tâm, nói tóm lại, nhà mình hắt con sẽ không bị bắt nạt hảo. Phồn Tinh một cước kia, có thể nói bị đá bất ngờ không kịp phòng. Di Hó An mặc dù chỉ là cái thị nữ, nhưng là nàng đi theo liên bang hoàng thất tính tình tốt nhất lạn sờ bên người, bình thường cũng nuôi được thân kiểu thịt mắc, chưa làm qua cái gì việc nặng. Trực tiếp một chân đạp trúng tâm ổ, đạp bay ra ngoài, hoàn toàn gánh không được được không vì thế nháy mắt ngất. Tại Phồn Tinh đi không lâu sau, Joy phát hiện hôn mê bất tỉnh Di Ho An bạn sĩ gần nhất sủng ái tình nhân Joy nhớ Di Ho An. Trước trong lúc vô ý gặp được qua nàng cùng bạn sĩ giảng hòa, sau lại lục tục nghe người ta nói, bạn sĩ gần nhất hồi tâm, tuyệt đại đa số thời gian đều hoa tại một tên là Di Ho An tiểu sủng vật trên người. Hơn nữa cái này nữ nhân, vẫn là lạn sở thị nữ bên người. Joy lộ ra một vòng tàn nhẫn ý cười. Đây thật là đúng dịp, chẳng lẽ không đúng sao hắn hiện tại trong lòng chính nghẹn một ngụm buồn bã. Rõ ràng phản xỉ muốn hại là lạn sở, kết quả lạn sở đánh giấm không có, hai nạn trực tiếp hàng lâm đến trên người hắn ăn lớn như vậy đau khổ, có thể khôi phục hay không còn muốn cách đoạn thời gian mới biết được. Theo lý mà nói, phản xỉ làm ra loại sự tình này, nên gặp trừng phạt kết quả phản xỉ đánh giấm không có, thì ngược lại hắn bị Louis Bờ lệ tàn phá sau. Lại vẫn muốn cùng nữ nhân kia đám hỏi chuyện gì xấu đều rơi xuống trên đầu hắn, mà hai cái kẻ cầm đầu đều tốt tốt. Điều này làm cho Joy trong lòng dù có thế nào đều không qua được cái này điểm mấu chốt, vì thế lập tức nhường người hầu đem hôn mê Di Ho An bắt lại vừa vặn Di Ho An cùng bạn sĩ cùng lạn sờ đều có liên quan hệ, hơn nữa còn quan hệ không phải là ít. Rơi vào Joy trong tay, có thể nghĩ, khẳng định không phải chuyện tốt sự thật cũng đích xác như thế. Di Hó An tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình hai tay hai chân đều bị trói chặt, cả người đều bị giam cầm tại trên ghế. Joy xuất hiện ở sự tình trước, là cái thân sĩ quý tộc thiếu gia. Nhưng là ngắn ngủi một hai tháng thời gian, hắn bởi vì mặt mũi mất hết cùng với đối với tương lai sợ hãi, mà triệt để trở nên táo bạo mà cay nghiệt. Ngay cả đối cùng bản thân Thanh Mai Trúc Mã ân quả, đều có thể nói ra như vậy cay nghiệt lời nói đến. Đối với Di Hó An vậy thì càng thêm không có bất kỳ nhân từ đáng nói. Hắn nhìn đến nàng, liền nhớ đến phản sĩ cùng lạn sở hai người này kẻ cầm đầu. Hung hăng nhục nhã nàng, liền cảm giác mình phảng phất tại nhục nhã phản sĩ cùng lạn sở. Tại hung hăng đưa bọn họ mặt mũi, đạp trên mặt đất nghiền ép ở loại này cực kỳ dị dạng tâm lý hạ, do vậy mà khó hiểu bước lên sung sướng cảm giác mười phần mạnh mẽ sung sướng cảm giác. Trái lại Di Hó An, cả người vết thương trô nở dê cờ hờ ơ tờ, mặt mày rưng rưng dáng vẻ, thật là đáng thương cực kỳ bỏ qua ta van cầu ngài bỏ qua ta gì ho an chỉ có thể suy yếu cầu xin tha thứ. Trong lòng vừa hối hận lại oán hận. Nàng hôm nay rốt cuộc là vì cái gì muốn đến Lucia gia tộc đâu nàng nếu là không tới, có phải hay không liền sẽ không gặp phải loại này hai bay vạ gió còn có vị kia Lucia gia tộc tinh nhi tiểu thư. Nàng thật sự là thật quá đáng nàng thật là cái cực kỳ cao cao tại thượng, tâm tư cực độ hẹp hòi nữ tử nàng căn bản không có đem thị nữ mệnh để vào mắt, chẳng sợ chính mình đối với nàng cung kính, nàng lại còn là đối với nàng hung ác hạ độc thủ. Nữ nhân như vậy, quả thật không xứng với lạn sơ điện hạ nàng giờ này khắc này thậm chí còn có điểm may mắn, nàng thay lạn sơ điện hạ rồi giải đến cái này nữ nhân đích thật bộ mặt. Di Hó An bị roi hành hạ dòng dã 4 ngày. vẫn là bạn sĩ phát hiện mình tiểu tình nhân Nhi đã liên tục mấy ngày không thấy bóng người, tìm hiểu nguồn gốc tìm đến Lucia gia tộc. Rồi, ngươi chờ cho ta bạn sĩ đem suy yếu gì ho an ôm vào trong ngực, sắc mặt không tốt đối Rồi nói. Rồi phảng phất nghe được cái gì chê cười, chờ sẽ chờ, ngươi có thể làm gì ta sao là Louis gia tộc có lỗi với hắn chẳng lẽ còn muốn vì lạn sở bên cạnh một cái thị nữ. Đến cùng hắn tính sổ thật là đáng cười làm Lucia gia tộc không ai sao đem ta nữ nhân bị thương thành như vậy. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi gì ho an tại suy yếu tới nghe được loại này lời nói. Trong lòng rất có chút cảm giác khó chịu nhi. Cho tới nay, nàng đều hận bản sỉ cưỡng ép nàng hận hắn đem nàng xem như tiểu sủng vật. Nửa điểm đều không tôn trọng nàng nhưng là giờ này khắc này nghe nói như thế. Nàng phát hiện mình vậy mà không có cách nào không cảm động. Trước giờ đều không có người giống như bạn si, nói nàng là nữ nhân của hắn, vì nàng ra mặt, muốn cho nàng lấy một cái công đạo. Chẳng sợ nàng trong lòng chân chính ái mộ là lạn sơ điện hạ, nhưng nàng vì cái gì đang nghe bạn si lời nói sau, tâm thế nhưng sẽ không tự chủ được bởi hắn mà nhảy lên bị ái mộ lạn sơ điện hạ, tại không giấu vết đem bạn si dẫn đi theo dõi cho cắn chó sau, liền đem gì ho á nở ném tại sau đầu. Cái này không có tình cảm tác phong. Quả thực cùng nào đó chỉ hoắt con giống nhau như lúc. Lạn sờ mượn di ho an tới thử tham phồn tinh đối với hắn dễ dàng tha thứ độ, tự nhiên là muốn đi nghiệm thu tinh tinh. Qua vài ngày bột gia tộc có cái thực rượu, không biết có hay không có vinh hạnh, có thể mời ngươi cùng đi, làm ta bạn gái đâu. Lạn sờ nhìn không chuyển mắt phồn tinh. Rất tốt. So với trước, tựa hồ không có tức giận cùng làm bất hòa. Di ho an sự tình. Không có nhường nàng đối với hắn sinh ra ác cảm. Cái này nữ nhân trước giờ đều không tham gia bất kỳ nào yến hội, chưa bao giờ chính thức tham dự qua. Nàng nếu là nguyện ý đáp ứng hắn mời sách, kia nàng nên mê luyến hắn, mê luyến đến trình độ nào a? Hắn quả nhiên là một cái rất có mị lực nam tử. Nếu là lại như vậy không ngừng khai quật hắn mị lực, hắn quả thực đều sắp yêu thượng mình đâu. Lạn sở hỏi xong cũng không có lập tức truy vấn phồn tình trả lời thuyết phục, mà là kiên nhẫn chờ. Chờ nàng suy xét xong, lại chậm rãi hồi phục hắn. Hắn cũng đã nuôi dưỡng thói quen, cái này nữ nhân tốc độ phản ứng, đích xác so người bình thường chậm vô ba cái. Tốt. Đến thời điểm, ta giúp Tinh Tinh chọn tham gia yến hội lễ phục, được sao à, trời ạ, hắn đều khiếp sợ với chính mình độc nhất vô nhị mị lực tốt.